anh không thèm cái thứ đó. Cô là hoa khôi đặc biệt nhất trường Thất Trung. Chỉ cần ngắm nhìn cô, không cần phải nói thêm lời nào thì đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Lúc Mạnh Thính quay đầu lại, thiếu niên tóc đen đã đi vào trường cách vách. Anh không chút để ý bước vào, bảo vệ liếc anh mấy lần, những người xung quanh cũng dồn dập nhìn qua. Tuy rằng ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám bàn tán về anh. Chờ anh đi khỏi rồi thì mới dám thì thầm to nhỏ. Giang Nhẫn thật là trâu bò quá đi, gặp phải loại chuyện như vậy mà còn bình tĩnh được như thế. Quả thật là trâu bò quá mức rồi. Năm đó học sinh không có nhiều can đảm như những tốp sau này. Bọn họ nhát gan không dám yêu sớm, e dè cảnh sát, sợ hãi bị trường đuổi học. Đám người bên trường Lợi Tài tuy có hơi rối loạn, nhưng bình thường cũng chỉ hút thuốc, uống rượu, chửi thề vài câu mà thôi. Nào có ai dám như Giang Nhẫn Nhẫn chứ? Không nói hai lời, liền đem người ta đánh cho gần chết. Bởi vì chuyện lần này của Giang Nhẫn mà gây nên làn sóng lớn trong lòng các học sinh trường Lợi Tài. Trần Thước bị anh đánh đến bất tỉnh nhân sự. Nếu không có ai ngăn cản thì đoán chừng ngay cả mạng cũng mất luôn rồi. Vậy mà anh lại được thả nhanh như vậy. Nhưng sẽ không đơn giản như thế mà coi như xong. Số tiền bồi thường không phải là một con số nhỏ. Mọi người xung quanh ầm ĩ xôn xao. Thậm chí những khu chung cư lân cận đều biết trường Lợi Tài có học sinh hư hỏng, cố ý đả thương người khác. Chuyện này đối với trường học ảnh hưởng không nhỏ. Mỗi năm đều phải chiêu mộ các học sinh mới. Nếu Giang Nhẫn vẫn còn tiếp tục ở đây thì việc tuyển dụng của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện lớn như vậy đã truyền đến thành phố B. Chủ tịch Giang đến mức mắt hai tối sầm lại, bảo trường học phải nghiêm khắc dạy dỗ, ông sẽ không can thiệp vào chuyện này. Vì vậy có tin đồn rằng vào thứ hai tới, trường Lợi Tài sẽ dự định để Giang Nhẫn đọc bản kiểm điểm. Không biết việc này làm sao truyền ra. Ngày thứ hai khi buổi chào cờ được tổ chức, rất nhiều người bên Thất Trung cũng biết. Ôi trời ơi, Giang Nhẫn đọc bản kiểm điểm trước toàn trường nha. Không biết anh ta có tức điên lên mà đánh người hay không nữa. Tớ đoán chắc, anh ta sẽ không đọc đâu. Dù sao cũng có rất nhiều người vây lại nhìn. Với tính tình kia của Giang Nhẫn, anh ta chưa đem Trần Thước đánh chết là tốt lắm rồi. Còn bắt anh ta đọc bản kiểm điểm nữa à? Tớ nghe nói lúc Giang Nhẫn mới đến trường Lợi Tài cũng vì trốn học đánh nhau nên bị ghi lỗi đấy. Các thầy cô cũng không dám để anh ta viết kiểm điểm. Lớp học nháo nhào, có người đột nhiên nói. Bài phát biểu lên bên trường Lợi Tài vào thứ hai đều sử dụng micro. Micro lớn, rất lớn tiếng. Trường Lợi Tài mở đại hội đều dùng nó, bởi vì các học sinh quá ầm ĩ nên âm thanh của micro được chỉnh rất to. Bên Thất Trung thì không cần thứ này, toàn dựa cả vào tiếng giống của thầy chủ nhiệm, dùng uy danh làm cho học sinh phải kính sợ. Cũng may là học sinh trường Thất Trung rất ngoan, rất nghe lời. Giờ phút này, nhớ đến việc sử dụng micro khiến cho tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Đáng nói chính là chỉ cần đứng bên này thôi, cũng có thể nghe được tình hình bên kia. Mạnh Thính dương mắt lên. Ngăn cách giữa hai ngôi trường chỉ có hai bức tường và một con hẻm. Cô ngước nhìn sang bên đó, chỉ có thể thấy bờ tường cao cao, từng đàn chim bay ngang qua. Tính tình anh vừa thối vừa bá đạo, không nói lý lẽ. Liệu có thật sự ngoan ngoãn chịu đọc kiểm điểm? Giang Nhẫn đương nhiên không có ý định đọc kiểm điểm. Anh ở văn phòng nghe giáo viên nói chuyện. Chủ nhiệm lớp bọn anh họ Lưu là một lão già 50 tuổi. Thầy Lưu nói luyên thuyên lải nhải một hồi. Cái gì mà xin lỗi cho xong mọi chuyện. Giang Nhẫn thân là học sinh trường Lợi Tài, tốt xấu gì cũng phải xem xét đến danh dự của trường. Nếu như đánh nhau mà không thèm ăn năn hối cải thì danh dự của trường sẽ bị ảnh hưởng. Giang Nhẫn đứng đó, tay đút túi quần, lúc nhai kẹo cao su, cơ mặt thỉnh thoảng chuyển động. Tuy rằng anh không hề nói một câu, thái độ thờ ơ không thèm đếm xỉa đến, nhưng trong lòng thầy Lưu vẫn hốt hoảng. Để em đọc bản kiểm điểm chính là muốn em ngỏ lời xin lỗi với thầy thần trước. Em nghĩ mà xem, em đánh người ta thành cái dạng gì rồi. Tiếng cười giễu cợt của Giang Nhẫn vang lên. Thầy giáo Lưu nhịn không được. Nói chuyện với thầy cô không được ăn, nhà ra. Anh thản nhiên nói. Đang muốn hút thuốc, vẫn chưa cai được. Thầy giáo Lưu đáp. Thôi được rồi, dù sao so với việc hút thuốc vẫn tốt hơn nhiều. Ông giảng giải rất lâu, cuối cùng nói với Giang Nhẫn. Đây là bản kiểm điểm mẫu, em dựa theo đó là được rồi, đọc lên. Giang Nhẫn quét mắt qua, không biết là ai viết, quả thật đúng chuẩn của một bản kiểm điểm. Anh không đưa tay cầm lấy. Hạ Tuấn Minh đúc đầu vào thăm dò. Báo cáo thầy, em muốn tìm Giang Nhẫn. Thầy Lưu. Hạ Tuấn Minh, đây là văn phòng. Không thấy thầy đang dạy dỗ à? Hạ Tuấn Minh cười hề hề. Anh Nhẫn, bọn Đàm Tử lái xe đến rồi. Tính hỏi anh có đi Tiểu Cảng Thành chơi không đây? Giang Nhẫn ừ một tiếng, dường như không có ý định tiếp tục nghe thầy Lưu nhiều lời nữa. Thầy Lưu tức giận đến sôi máu. Thật là một đám học sinh mất dạy. Thầy Lưu không ôm nhiều hy vọng nói. Giang Nhẫn, em cân nhắc một chút đi. Chuyện lớn đến như vậy, thanh danh của em sẽ càng thêm kém đấy. Không chỉ trường chúng ta, mà ngay cả những học sinh trường cách vách còn biết đến em nữa đấy. Em chỉ là một học sinh mà thôi, không phải là trùm băng đảng gì đó. Các bạn đi trên đường đều sợ em không phải sao? Ông đã làm giáo viên mấy chục năm nay rồi, một khi thốt ra điều gì đều không nhịn được. Giang Nhẫn đột nhiên quay lại, trong mắt thiếu niên đen như mực. Thầy Lưu đột nhiên im lặng. Sau đó Giang Nhẫn bước đến. Thầy Lưu nhớ tới một chuyện giáo viên bị đánh trước đó, theo bản năng lui lại, nhưng chỉ thấy Giang Nhẫn cầm tờ giấy trên mặt bàn kia lên. Hạ Tuấn Minh cười sang sảng. Anh Nhẫn, anh muốn đọc kiểm điểm thật à? Giang Nhẫn ừ một tiếng. Hà Hàn cũng khó hiểu. Lúc đầu đám người họ dự định sẽ ra ngoài chơi, thế nhưng anh Nhẫn đảo mắt cái liền thay đổi chủ ý, muốn lên bục đọc bản kiểm điểm. Vì cái gì chứ? Phương Đàm nghe Hạ Tuấn Minh thuật lại tình hình. Cuối cùng Phương Đàm như suy tư điều gì đó nói. Kể từ hôm đó, Mạnh Thính không tìm đến nữa. Có lẽ anh ấy đang không vui. Thời điểm anh ta nói hai chữ không vui, tất cả mọi người đều trầm mặc. Kể từ khi Giang Nhẫn trở về từ cục cảnh sát ngày hôm đó, thì quả thực không vui. 4 ngày vừa qua, thỉnh thoảng chơi bóng, cũng không đi. Lúc nào cũng gục trên mặt bàn mà ngủ. Trong lòng của anh vẫn luôn để ý đến sự kiện kia. Trạng thái dữ tợn điên cuồng vào lúc ấy đều bị Mạnh Thính nhìn thấy. Lúc anh bị cảnh sát mang lên xe cũng không quay đầu liếc nhìn cô. Thậm chí ngày đó trở về trường học, khóe miệng đang mỉm cười bỗng biến mất. Giang Nhẫn lần đầu tiên nhận thức được khoảng cách giữa anh và Mạnh Thính mỗi lúc một xa. Giữa anh và cô cơ hồ là không có khả năng. Anh còn không dám tùy tiện đến tìm cô, không còn cản đường cô về nhà nữa. Bởi tiếng tăm anh quá kém, Mạnh Thính lại không ưa gì anh, dĩ nhiên không thể nào chủ động tìm đến được. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến Giang Nhẫn sẽ thật sự đọc bản kiểm điểm. Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, anh bước lên bục. Mái tóc đen của thiếu niên có hơi dài một chút, khuôn mặt vẫn như cũ, vô lại và không chịu trói buộc. Anh vừa bước đến, bên dưới đều yên lặng. Sau đó, anh uể oải cười một tiếng. Tôi là Giang Nhẫn, lên đây để đọc bản kiểm điểm. Phía dưới đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt, còn có tiếng huýt sáo ầm ĩ. Âm thanh từ micro truyền đến trường thất trung, tiếng nói của giáo viên đang làm công tác tổng kết đầu tuần bị lấn át. Học sinh trường thất trung hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Ôi mẹ ơi, Giang Nhẫn thật sự đọc bản kiểm điểm đó nha. Triệu Nãn Tranh trừng lớn mắt. Có tin được không vậy? Sao mà anh ta đột nhiên trở nên nghe lời như vậy chứ? Không thể tin nổi. Mạnh Thính cũng có chút sững sờ. Cô lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Bởi vì Giang Nhẫn đánh Trần Thước, Thư Chí Đồng và Thư Dương hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc. Dù sao, người thật sự đánh trọng thương Trần Thước đã giải quyết tốt hậu quả. Thương tích nhẹ do nhà họ Thư gây nên, cũng không cần phải bồi thường nữa. Thư Chí Đồng thở dài nói, thằng nhóc Trần Thước kia rốt cuộc đã chọc đến người nào vậy? Hung ác thật chứ ra tay như vậy. Mấy đứa học sinh này thật là. Bên kia âm thanh micro vang xa, giọng nói Giang Nhẫn thoải mái và nhàn nhã. Đánh người là không đúng. Tôi gửi lời xin lỗi đến người nào đó, hy vọng cậu ta sớm xuất hiện. Hạ Tuấn Minh cười muốn phát run ra. Đến cả tên cả họ của người ta mà anh Nhẫn cũng còn không thèm ghi nhớ nữa. Giang Nhẫn nhìn tờ giấy chậm rãi đọc. Sau này, tôi nhất định sẽ yêu thương bạn bè, sửa sai làm lại con người mới. Hy vọng các bạn có thể tha thứ cho tôi, tin tưởng tôi có thể thay đổi, không được học theo tôi. Lý do mà tôi đánh người là vì... Giang Nhẫn uể oải tiếp tục. Tôi nhìn cậu ta không vừa mắt. Phía dưới trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi anh chuyên tâm đọc xong, Hạ Tuấn Minh cầm đầu tiên cuồng vỗ tay cổ vũ. Tốt, tốt, tốt. Mọi người chỉ ngây ngốc vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay vang bên tai không dứt. Các học sinh trường thất trung cách vách đang lắng nghe, nghe ngóng cũng sợ ngây người. Lý do đánh người chỉ tùy tiện như vậy thôi sao? Thật trâu bò. Sắc mặt hiệu trưởng thay đổi liên tục. Cuối cùng nói. Được rồi, đi xuống đi. Giang Nhẫn không để ý đến ông ấy. Anh cầm micro lên, đột nhiên cong môi cười. Tôi sai rồi, các bạn học trường thất trung sát vách. Nếu nghe được thì cho tôi chẳng vỗ tay nhé. Đúng là điên thật rồi. Không biết người nào bên trường thất trung dẫn đầu. Từng tiếng vỗ tay đứt quãng vang lên. Triệu Nán Chay mặc dù không thích Giang Nhẫn, nhưng người này thật là ngông cuồng, không hề có một chút gì gọi là quy củ. Trời sinh phản nghịch, khiến người khác đau đầu. Triệu Nán Chay cũng tham gia náo nhiệt dùng sức vỗ tay. Ôi trời ơi, thật là cười chết mất. Anh ta quả là lợi hại nha. Thầy chủ nhiệm trường thất trung mặt tái mét. Các em ồn ào cái gì? Tất cả yên lặng hết cho thầy. Còn muốn danh hiệu tập thể tiên tiến nữa không hay? Lớp nào còn ồn ào nữa, thầy sẽ lập tức trừ điểm hạnh kiểm. Nhưng mà chiêu này không có tác dụng, đã mất hiệu lực dưới sự xôi trào náo nhiệt của tất cả mọi người. Không thể quản được tất cả các lớp được nữa. Hà Hàn nghe được tiếng vỗ tay từ sát vách, cười không nhịn được. Anh Nhẫn trâu bò thật. Âm thanh chật của Phương Đàm vang lên. Giang Nhẫn làm những điều này chỉ đơn giản vì muốn cô ấy có thể nghe được. Đây là lần đầu tiên trong trường thất trung náo loạn đến thế. Vừa ầm ĩ náo nhiệt, vừa bùi ngùi xúc động, thật hỗn loạn hết sức. Anh nói sai rồi. Nếu nghe được thì cho chàng vỗ tay. Ở trước mặt mọi người nhận sai, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Mạnh Thính đứng bên trong đám người, nhớ đến dáng vẻ anh nổi điên đánh người này đó. Cô nhẹ nhàng cong cong môi, hòa cùng với tất cả mọi người, vỗ tay cho bản kiểm điểm của anh. Chuyện Giang Nhẫn đọc kiểm điểm cuối cùng cũng hạ màn. Lúc Mạnh Thính tan học về nhà, vừa bước vào cửa thì nghe thấy Thư Ba Ba đang nói xin lỗi. Một người đàn ông 46-7 tuổi, 46-47 tuổi không kiên nhẫn xua tay. Được rồi, mấy lời này anh nói bao nhiêu lần nữa hả? Nếu không phải nể tình anh em bà con, tôi còn lâu mới để cho anh kéo dài thời gian như vậy đấy. Phần tiền lời tôi đã giảm bớt cho anh rồi, tận tình tận nghĩa như vậy còn muốn sao nữa? Tóm lại trong tuần này anh bắt buộc phải trả tiền nhà, không thương lượng gì nữa. Mạnh Thính tiến vào. Thư Ba Ba vội nói, Thính Thính, con về rồi à? Con về phòng trước được không? Đầu ngón tay Mạnh Thính trắng bệch, nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi uống nước trên ghế salon. Người đàn ông đó tên là Đỗ Lương Đống, là anh họ của Thư Chí Đồng. Mạnh Thính có ấn tượng rất sâu với ông ta. Ở kiếp trước, sau khi nhà họ Thư bị lửa thiêu, chính ông ta đã cầm đầu nói Mạnh Thính là sao chổi sẽ hại chết tất cả người thân trong nhà. Sau đó Thư Ba Ba trong cơn giận dữ đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Thư Ba Ba xảy ra chuyện ở phòng thí nghiệm rồi mất năm đó. Đỗ Lương Đống đã đưa ra đề xuất việc có thể nhận nuôi Mạnh Thính. Khi đó ông ta bị vợ mình đay nghiến không đồng ý, nhéo lỗ tai mắng nhiếc suốt ngày. Sao nào? Cháu trai cháu gái mình không đi nuôi, mà lại đi nuôi cái gánh nợ của nặng này vào người à? Chắc tại vì con nhỏ đó quá xinh thôi đúng không? Con đó lớn lên rất có bộ dáng của hồ ly tinh, đem hồn ông câu đi mất luôn rồi. Những lời bà ta mắng toàn rất khó nghe. Sau đó bọn họ đến bệnh viện mới biết được Mạnh Thính đã bị lửa thiêu hủy hoại quả khuôn mặt. Đỗ Lương Đống không còn nhắc đến chuyện này nữa. Khi đó Thư Lan khóc vô cùng thảm thương. Mạnh Thính đưa tay ôm lấy cô ta, khó khăn lên tiếng. Đừng sợ, chúng ta sẽ mau mau lớn lên. Lúc đó chúng ta có thể tự nuôi chính bản thân mình. Đợi chị khỏe lên, rồi sẽ thay Thư Ba Ba chăm sóc các em thật tốt. Cô thế nhưng không có nhìn thấy đôi mắt cay độc, đầy thù hận của Thư Lan.

chị ấy thật sự không tồi. Mà cô quá, quả thật không thích Giang Nhẫn, không thể cảm nhận được những bi thương của anh, sẽ không vì anh nỗ lực mà đến gần anh. Có chuyện, cô chỉ muốn yên ổn thi đại học, thư ba ba an hưởng tuổi già, sau đó tìm người thích hợp sống hết đời. Giang Nhẫn không phải là người thích hợp ấy. Thiếu niên quá mức sắc bén, anh quá bá đạo khi cố chấp, gia thế không tầm thường, khẳng định đã sẽ không cùng chung một đường. Nhưng khi cô vừa muốn cất bước rời khỏi, Giang Nhẫn đá một cước lên cái mông của Hạ Tuấn Minh. Cút, chớ chọc ông đây phiền lòng. Hạ Tuấn Minh bị anh đá một cái, vừa ngước mắt đã nhìn thấy Mạnh Thính đang ngây người trong đó. Anh ta há hốc mồm, hồi lâu sau mới nhận định thần lại, khóe miệng gật gật. Bạn học Thính Thính, thật là đúng à nha? Mạnh Thính gật đầu, có chút lúng túng, nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không cố ý nghe mọi người nói chuyện. Giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như mật ngọt trên đóa hoa mùa hè, nghe qua khiến lòng người rung động. Hạ Tuấn Minh vội vàng khoát tay. Không cần, không sao. Hạ Thính mỉm cười quay người rời đi. Sắc mặt Giang Nhẫn vẫn khó coi, đột nhiên đứng dậy đuổi theo. Hạ Hàn tặc lưỡi. Hạ Tuấn Minh, mày quả thật ngu dốt đần độn, mày xong đời rồi. Phương Đàm cũng cười xấu xa. Chết mày chưa? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện xin được kết thúc tại đây. Chắc là bộ truyện này mọi người nghe ở tập truyện gần mấy tập truyện gần đây, mình đọc hơi vấp một chút xíu, các bạn thông cảm tại vì dạo này mình hơi bận, mình hay phải thu truyện vào buổi đêm, và buổi đêm thì mắt mình nó díu vào và mình đọc lẫn lộn hết cả, mình bị vấp khá là nhiều. Hy vọng là mọi người thông cảm và mình sẽ cố gắng khắc phục. Chúc các bạn khán thính giả ngủ thật ngon.